Cửu Tiêu, chương 616, Cực Hung Chi Long, góc truyện audio.com, chuyện ra sao, Phương Quý lập tức mộng, ngây ngốc nhìn xem quả thần noãn kia. Bắc Hải Long Chủ cũng mộng, từng cái mở to hai mắt nhìn, truy sát tôn phủ chúng quỷ thần sự tình đều quên. Phía dưới trong kính thiên điện tất cả mọi người cũng đều mộng. Trên trời dưới đất không biết bao nhiêu con mắt nhìn xem quả thần noãn kia, nhìn xem nó phía trên từ từ đã nứt ra một đường nhỏ, mà khe hở này lại bắt đầu kéo dài, từ đó mọc ra rất nhiều hoa văn, dần dần lan tràn cả viên thần noãn, sau đó còn dần dần có thật nhiều đặc dính chất lỏng, từ trong khe kia lưu lạc đi ra, từng giờ từng phút kẽ nứt càng lúc càng lớn, từ bên trong lưu lạc đi ra chất lỏng cũng càng ngày càng nhiều. Rất giống là một viên trứng gà đánh nát, Phương Quý nhìn xem quả thần noãn kia cả người. Cũng nhịn không được run run một chút, có chút lúng túng quay đầu hướng các long chủ nhìn sang. Nếu như, hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nếu như ta vừa rồi kỳ thật căn bản không có dùng sức, các ngươi tin không? Ngươi thế mà bị thương đến noãn. Một cái run rẩy thanh âm vang lên, Nam Hải long chủ nhìn về phía Phương Quý, vành mắt đều đỏ. Giết hắn, bỗng nhiên quát to một tiếng vang lên, đạo đạo sát khí xen lẫn mà tới. Ta thật không có dùng sức a, Phương Quý bị hù ngao một tiếng kêu, xoay người chạy, cái gì ma sơn quái nhãn chi lực, đạo tâm gì chân ý tất cả đều vào lúc này xử đi ra, siêu một tiếng liền chạy về phía con cóc kia vị trí, cũng may mà vừa rồi mấy vị long chủ truy sát tôn phủ Nguyên Anh cùng hắn có chút một chút khoảng cách, lại thêm hắn lúc này nhục thân cường hoành không gì sánh được, vừa mới động này tốc. Độ cũng là xác thực xa so với người khác mau mau. Trong chốc lát liền đã chạy trốn tới thân cóc một bên, mượn nó ngăn cản long cung đánh tới pháp lực, sau đó hai cái hoảng hốt chạy bừa trực tiếp hướng về trong biển chui vào, liên tiếp động tác này, tốc độ cũng không chậm, một cái nháy mắt ở giữa, liền đã đi tới mặt biển. Nhưng là mấy vị long chủ tốc độ nhanh chóng biết bao, trong chốc lát liền đã đuổi tới trước mặt. Phía trước nhất chính là vị kia người mặc hắc bào U Minh Hải Long Chủ, hắn đầy mặt kinh sợ, bung mở tay áo hướng phía dưới chộp tới, trong tay áo đại thủ, thình lình đã biến thành một cái long chảo to lớn, phảng phất thế gian sắc bén nhất binh khí thẳng tắp chụp vào Phương Quý nhục thân. Nhìn dạng như vậy thế mà không tiếc đem Phương Quý ngay cả con cóc cùng một chỗ xé cái vỡ nát. Chớ bị thương đến noãn. Nhưng cũng tại như vậy lúc trong khi đâm nghiêng cũng có một vệt thần quang đánh tới, nghiêng nghiêng cản lại hắn một kích này, xuất thủ lại là Thương Lan Hải Long Chủ, nàng ngăn cản hạ U Minh Hải Long Chủ một kích một tràn ngập sát ý này, chính mình nhưng cũng thuận thế quay người, bung ra một đạo vân khí phiêu phiêu miểu miểu trải nhiễm tại trong hư không, liền giống như là một cái lưới lớn, đón đầu hướng về Phương Quý bao phủ xuống xuống dưới, trốn đều không chỗ trốn. Người muốn làm cái gì? Nhưng cũng liền tại Thương Lan Hải Long Chủ sắp bao phủ xuống tại Phương Quý trên đỉnh đầu lúc lại có hét lớn một tiếng vang lên. Lại là vị kia Vũ Hải Long Chủ, dáng người bộ dáng như thằng bé con một dạng tồn tại, đạp trên hư không chạy vội tới, miệng rít gào long ngâm, xa xa đánh tới, lập tức đem Thương Lan Hải Long Chủ sương mù. Đánh tan, cùng lúc đó, tay nhỏ hướng về không trung chụp tới, vùng đại dương mênh mông kia, liền bỗng nhiên nhấc lên vô tận sóng cả thẳng từ phía dưới dâng lên, Phương Quý cùng con cóc thần noãn, lập tức toàn bay đến giữa không trung. Còn tại bị gợn sóng này đẩy, hướng phương hướng của hắn dũng mãnh lao tới. Lui về, nhưng cũng tại một sát na này, Tây, Bắc hai biển Long Chủ, bỗng nhiên đồng thời hét lớn, liên thủ công về phía Vũ Hải Long Chủ. Các người đánh thật hay chủ ý thế công chưa đến, Đông, Nam hai phe Long Chủ cũng đã vung vẩy tay áo công tới. Thần quang khuấy động giữa thiên địa, một mảnh đại chiến. À, Phương Quý chính mình cũng không biết vì sao Thất Hải Long Chủ đồng thời xuất thủ, làm sao còn không thể giết chết chính mình, nhưng hắn cũng biết đây là một cái cơ hội khó được, không chút nghĩ ngợi, liền đạp trên. Sóng biển, hướng nơi xa trốn chạy, sau lưng con cóc nhún nhảy một cái theo sát. Uông uông uông, chung quanh chúng tôi nhìn xem một màn này, đều đã nhưng có chút không biết chỗ đã. Ngược lại là vào lúc này, bỗng nhiên từng tiếng chó sủa vang lên, lại là anh đề gặp Phương Quý bị đánh, xa xa kêu vọt lên. Vượng tài, chạy mau, Phương Quý vội vã phất tay, chính mình cũng chạy càng lúc càng nhanh. Đến lúc nào rồi, chứ cầm xuống tiểu nhi kia lại nói. Thất Hải Long Chủ trong hoàn toàn đại loạn, Vụ Đảo Long Chủ bỗng nhiên hét lớn, trấn trụ những người khác. Chư vị long chủ xem xét, Phương Quý lúc này đã chạy đi mấy trăm trượng, lập tức đều là cau mày, đồng thời vung vẩy tay áo, một sát na ở giữa, hải long chảy ngược cao trăm trượng sóng lớn phát động lên, Phương Quý cùng con cóc chỗ nào có thể chạy thoát được loại sóng lớn ẩn. Chứa thần thông này, một chút mất tập trung, liền đã bị sóng lớn đập vào trong nước biển, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới, bị đặt lên vô số tòa núi lớn. Đi vòng qua, Thất Hải Long Chủ đồng thời hét lớn, đều là hóa thành hình rồng, phân biệt từ bốn phương tám hướng, hướng về Phương Quý chỗ vọt tới. Cuồn cuộn long uy, khuấy động thiên địa, hạo nhiên vô tận. Bọn hắn bảy người trung tâm, liền ngay cả nước biển cuồn cuộn kia, đều bị long uy này chấn động, bỗng nhiên từng tầng, hướng về hất bay ra ngoài, giống như là trong nước biển xuất hiện một cái hố to, mà lại cái hố to này, còn chính càng ngày càng sâu, càng lúc càng lớn, liền giống như là một cái đảo lại tháp, nơi trung tâm nhất, liền ngay cả đáy biển bùn cát đều lộ ra, con cóc đều biến mất, chỉ còn Phương Quý một cái ôm thần noãn. Trung quanh trong, nước biển anh để chính liều mạng muốn bơi tới, nhưng mỗi du lịch gần một trượng, liền bị đẩy đi ra mấy trượng. Giết tiểu nhi này, thất hải long chủ đồng thời tới gần trung tâm nhất Phương Quý trong nháy mắt liền đã đạt thành một cái hiệp nghị. Trong chớp mắt bọn hắn đồng thời đánh ra một đạo thần thông, vội vã hướng về Phương Quý chấn xuống, mà lần này, bọn hắn không có lẫn nhau tranh đoạt, chỉ là lẫn nhau đề phòng, chỉ có thể đánh ra thần thông, đánh giết phía dưới Phương Quý, nhưng người nào khoảng cách cũng không thể so với chính mình càng tới gần một chút, có thể tưởng tượng, phàm là có người vào lúc này muốn vọt tới Phương Quý trước mặt đi tất nhiên sẽ bị mặt khác sáu vị vây công. Xong, Phương Quý đón kinh thiên động địa bảy đạo thần tức đã là trong tâm một mảnh thảm đạm. Bốn phương tám hướng, đều là người, cái này có thể đánh như thế nào? Mỗi một vị long chủ tu vi đều cao hơn chính mình rất nhiều, chính mình lại thế nào mới có thể ngăn cản? Tại thời khắc này, hắn thậm chí đều đã dự định không được liền trực tiếp trên mặt đất nằm xong, chết thoải mái một chút đi. Uông uông uông, ngược lại là tại một sát na này, anh đề khẩn trương tới cực điểm, bỗng nhiên xông ra mặt biển, ngăn tại Phương Quý trước người, hướng về bốn phương tám hướng long chủ bọn họ kêu to, cái đuôi buông xuống, hai cái móng vuốt nhỏ nắm thật chặt nắm đấm, giống như là đã phẫn nộ tới cực điểm bộ dáng. Bá, anh đề xuất hiện, không đủ để đối với bảy vị long chủ tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng cũng tốt xấu, khiến cho bọn hắn nao nao, không biết từ nơi nào chui ra ngoài như thế cái quái vật nhưng cũng không đáng được. Làm cái gì thuận thế đánh xuống, trực tiếp đánh chết tốt, nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là, liền tại bọn hắn nao nao ở giữa, bên cạnh bọn họ, bỗng nhiên có một bóng người, trong khoảnh khắc hướng về phía dưới vọt tới. Một thân áo bào đen, kỳ thế ngập trời, chính là U Minh Hải Long Chủ. Thân hình hắn nhanh chóng biết bao, trong nháy mắt liền đã vội vã vọt tới Phương Quý trước người. Người dám, mặt khác sáu vị Long Chủ, đồng thời hét lớn, thần thông thế mà lâm thời lệch ra, ngược lại đánh về phía U Minh Hải Long Chủ. Nhưng này U Minh Hải Long Chủ, rõ ràng đã làm đủ chuẩn bị, nghiêm nghị cười to, bên người Long uy tạo nên, giống như là tại sau lưng tạo thành một mảnh to lớn áo choàng, đón sáu vị Long Chủ thần uy đãng đi thế mà cưỡng ép tiếp sáu đạo thần thông này, cũng muốn phóng tới Phương Quý. Sao, đến lúc này còn, muốn đoạt lấy cái mạng nhỏ của ta hay sao? Phương Quý nhìn qua U Minh Hải Long Chủ cấp tốc tiếp cận mình bộ dáng, cảm thấy đã tuyệt vọng. Trung quy là ta, U Minh Hải Long Chủ ăn sáu vị Long Chủ thần thông, dù là ra sức ngăn cản, nhưng cũng bị đánh trúng miệng lớn giật mình máu, nhưng hắn đã vọt tới Phương Quý bên người, đón xông về phía mình gâu gâu kêu to anh đề, hắn đưa tay liền đã đem nó đánh bay, sau đó một bước đạp vào đến đây, vuốt rồng xâm nhiên, trực tiếp chộp tới Phương Quý đỉnh đầu, trên mặt thần sắc vào lúc này, lộ ra lại hung lệ, lại kích động. Nhìn qua vuốt rồng sắp bắt được trên mặt mình kia, Phương Quý ngay cả phản kháng khí lực đều không có. Nhưng cũng liền tại lúc này, trong ngực hắn, bỗng nhiên vang lên một tiếng non nớt kêu to. Gâu, Phương Quý giật mình, chợt cúi đầu xuống. Sau đó chỉ thấy bên người, quả thần noãn kia đột nhiên chứng phiến phá toái, tứ tán bay múa. Cùng lúc đó, trong thần noãn một đạo hắc ảnh nhào đi ra, nhìn rất nhỏ toàn thân đen kịt nhưng động tác thế mà nhanh đến mức nhìn không thấy, siêu. Một tiếng liền nhào tới U Minh Hải Long Chủ trên khuôn mặt ao, một tiếng liền cắn xuống hắn nửa gương mặt đến, trong miệng ô ô rung động rất là hung lệ. A U Minh Hải Long Chủ cũng giật nảy mình, phát ra cực kỳ tiếng kêu thống khổ, liều mạng giãy giụa, một trường đẩy về phía trước tới. Đùng, hắn một trường đem bóng đen kia, đánh về đến Phương Quý trước người, chính mình lại bụng mặt lảo đảo lui lại. Cũng là tại một sát na này, mặt khắc Lục Hải Long Chủ cũng gấp gấp chạy tới bên người, nhìn thấy U Minh Hải Long Chủ biến cố này, cảm thấy đều là lấy làm kinh hãi, nhưng còn không có kịp phản ứng, liền chợt. Thấy cái kia bị U Minh Hải Long Chủ đánh bay ra ngoài vật nhỏ thế mà không có thụ thương, ngược lại ngẩng đầu lên, tức giận kêu một tiếng, há mồm phun ra một đạo ngọn lửa màu đen thẳng hướng về bọn hắn quét tới. Cảm thụ được trong ngọn lửa kia khủng bố thần uy, bảy vị Long Chủ đều là thần hồn đều kinh, vội vã lui lại. Uông uông uông, bước lui bảy vị Long Chủ vật nhỏ, ném xuống đất kêu to không ngừng, hung ác uy hiếp bảy vị Long Chủ, không để cho bọn hắn tới gần. Cái này, thất hải long chủ tất cả đều ngây ngần cả người, nhìn xem con vật nhỏ kia trên mặt lộ ra vẻ mặt như khóc như cười. Đây là có chuyện gì? Trên mặt đất ngồi, lúc đầu đang chờ chết Phương Quý cũng bị choáng váng. Hắn mở to hai mắt nhìn, nhìn xem ngăn ở trước người hắn vật nhỏ, đã thấy đó lại là một đầu dài ba thước ngắn tiểu long toàn. thân màu đen, sinh ngũ trảo, trên đỉnh đầu, đỉnh lấy sắc bén sừng rồng, trên từng mảnh vải đen, thậm chí còn dính lấy không ít dịch chứng, đơn giản giống như là một cái vừa ra đời đồ chó con đồng dạng, bập bẹ, nhưng lại đã hung ác không gì sánh được, khóe miệng còn giữ U Minh Hải Long chủ máu. Gặp bảy vị Long chủ cũng sẽ không tiếp tục gần phía trước, nó mới thoáng thu liễm hung thế, xoay đầu lại. Nghiêng đầu tại Phương Quý, anh để trên thân đánh giá một chút, bỗng nhiên chạy tới tại Phương Quý trên đùi cọ sát cách Trương.